Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, con rơi quái. Ba ba, ta sợ hãi, đừng sợ, tiểu nha nhất định muốn ngoan ngoãn được không? Bất luận gặp phải cái gì nhìn đến cái gì cũng không cần lên tiếng được không? Vương Hải trên thân đã bị thương. Vì đem Dương Úc San cứu ra hắn giết 3 con rơi quái. Những cái kia con rơi quái cốt cách vô cùng cứng rắn. Cho nên rất khó giết chết. Nhất định phải dùng lợi khí đâm xuyên trái tim mới có thể đem triệt để chém giết. Nếu không cho dù là chém đứt nó đầu nó còn có thể hoạt động. Trái tim cũng là con rơi quái ngọn nguồn động lực. Dương Úc San rõ ràng bị dọa dẫm phát sợ. Nàng ôm lấy Vương Tiểu Nha co quắp tại trong tủ treo quần áo. Thân thể run lẩy bẩy. Đối với nàng mà nói đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Biết bay con rơi nàng gặp qua. Có thể chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy. Hơn nữa còn lớn lên giống nhân loại. Đây là hiện thực bản nhân loại đại chiến hấp huyết quỷ sao? Bọn họ phát hiện chúng ta. Nhìn đến 2 con rơi quái đi vào phòng nghỉ. Vương Hải chăm chú trong tay chiến thuật giao găm, làm tốt chiến thuật chuẩn bị, tránh ở bên trong đừng đi ra. Nói một câu như vậy về sau, Vương Hải nhanh chóng mà xông ra tủ quần áo, chùy vào trong tay đâm ra, tinh chuẩn trúng đích con rơi quái tim, nhất kích mất mạng, con rơi quái máu trong mắt màu đỏ lập tức ảm đạm xuống. Bọn gia hỏa này sinh mệnh lực tuy nhiên ương ngạnh. Nhưng chỉ cần trái tim bị hao tổn vậy liền sẽ lập tức tử vong. Mặt khác cái kia con rơi quái kiến đồng bạn tử vong lập tức phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Sau đó hướng về Vương Hải nhào tới. Vương Hải cầm trong tay thi thể hướng phía trước hất lên. Cùng phía trước xông lại con rơi quái đụng vào nhau. Hắn tiện tay đem cửa tủ quần áo đóng lại. Sau đó cấp tốc chạy đến cửa phòng nghỉ ngơi, hướng về trong phòng con rơi quái hô lớn. Đến a, bên này, đến a, con rơi quái kêu ré lấy tiến lên. Phòng nghỉ môn bị đóng lại, con rơi tiếng quái khiếu cũng từ từ đi xa. Chỉ có Dương Úc San cùng Vương Tiểu Nha 2 người vẫn như cũ co quắp tại trong tủ treo quần áo. Tô Dương đuổi tới bệnh viện thời điểm. Phát hiện nơi này khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là thi thể. 10 cái con rơi quái ngay tại đại khai sát giới. Muốn chết, Tô Dương bạo giận lên. Giống như là phát cuồng sư tử một dạng xông lên phía trước. Bắt lấy một con rơi quái cổ đem vặn gãy. Con rơi quái không có tử vong. Sắc bén móng vuốt chụp vào Tô Dương ngực thân. Ánh sáng màu vàng lan tràn đi ra. Móng vuốt đụng phải kim quang về sau tan rã ra, đảo mắt liền không có nửa cái tay, giết không chết. Tô Dương đem con rơi quái đập xuống đất, sau đó một chân đạp đi xuống, bẹp lộp cộp thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Con rơi quái đầu đều bị dẫm thành nhão nhoẹt, nhưng gia hỏa này còn có thể động, trái tim mà. Tô Dương đột nhiên nhớ tới trước đó trong trường học nhìn đến tràng cảnh. Những năng lực giả kia công kích địa phương tựa hồ là con rơi quái trái tim. Kết quả là, Tô Dương lại một chân dẫm lên con rơi quái ngực thân phía trên. Kinh khí chấn động, nội bộ trái tim nổ tung. Con rơi quái rốt cục đình chỉ hoạt động. Siêu, một đạo kim sắc châm nhỏ xuyên phá không khí cách trở bắn về phía 10 mấy mét bên ngoài một con. Rơi quái trên thân. Kim châm chui vào con rơi quái tim, sau đó từ phía sau lưng xuyên ra, con rơi quái nhãn bên trong mạch máu biến mất, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Siêu siêu siêu, Tô Dương nhảy đến giữa không trung, thân thể phi tốc xoay tròn. Từng mảnh kim sắc châm nhỏ bay bắn đi ra. 10 mấy con xuất hiện ở trong mắt Tô Dương, con rơi quái toàn bộ trúng chiêu. Ào ào ngã trên mặt đất. Tô Dương xông vào bệnh viện cao ốc. Thảo mẹ nó, Tô Dương thật bị bọn gia hỏa này chọc giận. Trường Hà là chính mình sinh hoạt công tác địa phương, bây giờ lại bị bọn gia hỏa này làm thành giết hại chàng. Trong này đều là tay không tấc sắt dân chúng vô tội a. Phốp, một vệt kim quang nổ bắn ra, một cái chính đang hấp thụ bệnh nhân huyết dịch con rơi quái bị kim quang động xuyên. Tại chỗ chết oan chết uổng, trong ánh mắt huyết sắc dần dần tán đi, khô cạn thân thể cũng vô lực địa ghé vào tên kia trên người bệnh nhân. Bệnh nhân kia lớn tiếng thét lên, khắp khuôn mặt là vết máu, sau cùng lại là bởi vì hoảng sợ mà đã hôn mê. Tô Dương dường như biến thành một đạo kim sắc quang ảnh. Hắn lần theo những cái kia u ám khí tức truy tung đi qua. Gặp một cái giết một cái, hắn tựa như là nổi giận sư tử đồng dạng, trực tiếp đụng xuyên mái nhà vọt tới phía trên, chỉ vì lấy tốc độ nhanh nhất giết chết những cái kia con rơi quái. Tại hắn toàn lực hành động phía dưới, kiên cố đá cẩm thạch sàn nhà dường như đều biến đến yếu ớt không chịu nổi. Bị hắn đánh vỡ một tầng lại một tầng, Tô Dương đỉnh đầu bởi vì kịch liệt va chạm mà chảy ra đến máu. Những cái kia máu tại trên mặt hắn tản ra, để hắn hình dáng như lệ quỷ, không thể tha thứ, cũng dám tại trong bệnh viện làm loại chuyện này. Tất cả cùng sự kiện này có quan hệ người đều phải chết. Vương Hải không có chết, bất quá tại giết 7-8 con rơi quái về sau, hắn cũng đến tinh bì lực tấn cấp độ. Oanh, một đạo kim sắc quang ảnh xuyên thấu con rơi quái thân thể xuất hiện tại trước mặt. Vương Hải trừng to mắt, cảm giác vô cùng thật không thể tin. Con rơi quái bị trực tiếp đánh nát. Đây cũng quá khoa trương đi. Úc San ở đâu? Tô Dương đè nén phẫn nộ hỏi. Vương Hải tâm lý run lên. Hắn biết, nếu như Dương Úc San chết lời nói, chính hắn khẳng định sẽ bị lão bản mình nghiền nát. Hắn có thể cảm nhận được Tô Dương đáy lòng phẫn nộ. Tại Dương y tá chính mình trong phòng nghỉ, Vương Hải thở dài một hơi nói, cần phải còn sống. Tô Dương cấp tốc chạy tới. Úc San, Tô Dương xông vào phòng nghỉ quát to lên. Tô Dương, Tô Dương, nghe được Tô Dương thanh âm. Dương Úc San ôm lấy Phương Tiểu Nha từ tủ quần áo bên trong chạy ra đến. Có thể bởi vì ngồi xổm quá lâu huyết khí không thông, nàng chân vừa rút gân liền muốn hướng lòng đất đổ tới. Tô Dương vội vàng tiến lên đem ôm lấy. Tô Dương, giống như là đột nhiên tìm tới dựa vào giống như. Dương Úc San bổ nhào vào Tô Dương trong ngực gào khóc lên. Vương Tiểu Nha cũng đang khóc. Hai người bọn họ là thật dọa sợ. Tô Dương lấy tay đập Dương Úc San lưng, ôn nhu nói, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chết, chết thật nhiều người. Ô ô, Dương Úc San khóc ào ào. Nàng bất quá là cái nữ nhân bình thường mà thôi, chỗ nào gặp được loại chuyện này. Buổi tối hôm nay phát sinh đây hết thảy đối với nàng mà nói quả thực cũng là ác mộng. Theo ta đi, Tô Dương đem Dương Úc San cùng Vương Tiểu Nha ôm lấy. Nhanh chóng nhanh rời đi phòng nghỉ. C-K-I-T-T-T-U. Một con rơi quái phát hiện Tô Dương ba người hướng bên này chạy tới. Là yêu quái, Dương Úc San kinh hô một tiếng. Tô Dương hướng về yêu quái kia tiến lên. Kiếm khí màu vàng óng theo trong mắt bắn ra. Trong chớp mắt xuyên thấu con rơi quái ngực thân. Phốp, con rơi quái bất lực ngã trên mặt đất. Tô Dương dẫm lên con rơi quái thân thể chạy tới. Dương Úc San trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Có chút không thể tin được. Đạo kim quang kia là cái gì? Tô Dương cũng cùng những cái kia con rơi giống nhau là yêu quái sao? Ta có võ công. Tô Dương nhàn nhạt giải thích nói. Vừa mới ngươi thấy bất quá là chân khí thực thể hóa hình thành cương khí mà thôi. Ngươi võ công lợi hại như vậy sao? Đối phó những tiểu lâu la này dư xài. A, Dương Úc San yên lòng. Mặc kệ Tô Dương là cái gì, hắn chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Cái này liền đầy đủ. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.